Chương 575, hắn muốn đính hôn, 2. Đính hôn Lâm Việt ca ca muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn đây là chuyện xảy ra khi nào, vì cái gì đều không có người thông báo nàng một chút đâu à, nàng không phải người của Lâm gia, cho nên bọn họ QNZ không nghĩ thông suốt biết nàng, đúng không? Hàn Nặc đứng ngẩn ở nơi đó, mắt không chấp nhìn Lâm Việt, nàng suy nghĩ nhiều Lâm Việt có thể phủ nhận. Dù là hắn lừa nàng một câu QNZ tốt thế nhưng là Lâm Việt từ đầu đến cuối cũng không nói gì, cuối cùng Lý Tâm Nghi kéo Lâm Việt cánh tay rời đi. Lý Tâm Nghi đi thời điểm còn cùng Hàn Nặc nói câu gì, nhưng là Hàn Nặc cả người đều choáng váng, hoàn toàn không nghe rõ nàng nói cái gì. Trung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hàn Nặc đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong, liền trung quanh vô số đi ngang qua người đều tại chiều nàng đưa tới ánh mắt khác thường, nàng cũng không thèm để ý chút nào. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều chỉ có một câu. Tiểu Nặc, ta muốn cùng Lâm Việt đính hôn. Tiểu Nặc, ta muốn cùng Lâm Việt đính hôn. Ta muốn cùng Lâm Việt đính hôn. Đính hôn đây hết thể đều tới quá nhanh. Nàng còn không có theo Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ khổ sở bên trong hoàn tới, nhưng lại muốn ngắn ngủi một tuần lễ về sau, liền bị bách đi đối mặt bọn hắn muốn đính hôn hiện thực không biết qua hồi lâu. Cảm giác người chung quanh đều đi hết sạch. Trần Thu Dĩnh rốt cuộc kéo Hàn Nặc một cái. Tiểu Nặc, ngươi không sao chứ, tại sao khóc? Hàn Nặc mới thoáng cái tỉnh táo lại, vuốt mặt một cái, phát hiện không biết lu cờ na hó nàng cư nhiên đã lệ rơi đầy mặt, mà người bên cạnh ngoại trừ Trần Thu Dĩnh cũng không có một người. Liên tiểu bố đinh cũng đã không thấy. Hàn Nặc vội vàng sở trường lau lau nước mắt, sau đó nháy nháy mắt, để cho chính mình thoạt nhìn bình thường một chút. Ta không sao, chúng ta trở về đi. Ừm. Trần Thu Dĩnh cu nở dê không nhiều lời cái gì. Nàng nhìn ra được, tiểu Nặc bộ dáng bây giờ QNZ rất khó chịu. Mặc dù nàng không biết tiểu Nặc cùng Lâm Việt trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng tâm tình cùng tiểu Nặc tâm tình bây giờ đồng dạng, ngoại trừ kinh ngạc, còn có rất nhiều thương cảm. Trước lúc này, Trần Thu Dĩnh cùng tiểu bố đinh vẫn luôn tại suy đoán tiểu Nặc có phải hay không thích Nghiêm Du Thành, cho nên mới cùng Lâm Việt chia tay, cho nên mới chạy tới kết tử nhan làm công. Nhưng là bây giờ các nàng còn không có nhìn thấy Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành đi cùng một chỗ, lại trước một bước thấy được Lâm Việt muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn. Quả nhiên, thế giới này có thật nhiều chuyện đều biến hóa quá nhanh. Liền các nàng vẫn cho rằng điển hình tình lữ, hiện tại thế mà cu nở dê đường ai nấy đi. Ha ha, Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh cùng nhau trở về phòng ngủ, đến phòng ngủ mới phát hiện Tô Tiểu Bộ đã sớm trở về, giờ phút này chính mục không biểu tình ngồi tại nàng trước máy vi tính chơi đùa. Hàn Nặc mở miệng trước kêu một tiếng, Tiểu Bố Đinh. Tô Tiểu Bộ không để ý tới nàng. Hàn Nặc lại mở miệng, ta thật không phải là muốn cố ý giấu giếm các ngươi, chỉ là gần nhất thật phát sinh quá nhiều chuyện, ta không nghĩ các ngươi cuốn tại những này chuyện phức tạp bên trong, ta hy vọng các ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ một chút. Tô Tiểu Bộ lạnh lùng quay đầu lại, đối Hàn Nặc chào phung nói, Cho nên ngươi liền có thể đem chúng ta xem như ngớ ngẩn đồng dạng tại chúng ta mỗi lần hỏi ngươi thời điểm. Ngươi cũng cái gì cũng không nói, chúng ta còn ngốc ngốc tin tưởng ngươi đây Hàn Nặc. Ngươi rốt cuộc có hay không đem chúng ta xem như bằng hữu? Câu nói sau cùng nói Hàn Nặc tâm nhịn không được nhảy một cái. Hiện tại Lâm Việt ca ca đã không thuộc về nàng, chẳng lẽ liền tiểu bố đinh cũng muốn cùng với nàng tuyệt giao sao?